Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, hiện thế bên trong Quinji. A, nơi này lại có hai người. Bọn hắn mặc quần áo thật kỳ quái, theo thất dạ lực lượng. Thất dạ cùng Kuchiki Hougi hai người hiện ra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thất dạ cùng Kuchiki Hougi. Người xung quanh mặc kệ là người áo đỏ vẫn là người áo đen đều là không khỏi sững sờ, nhưng là rất nhanh trong hắc y nhân một cái giống như là thủ lĩnh người liền thấy Kuchiki Hougi nha. Lại là một cái tiểu mỹ nhân. Mấy người các ngươi đi đem cái này tiểu mỹ nhân cho ta chộp tới. Ừ, nghe được chính mình lời của thủ lãnh. Hai cái tay cầm trường kiếm người áo đen hướng về thất dạ bọn hắn đi đến. Kuchiki Hougi thân là một tên cường đại Shinigami, bởi vậy có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân. Mặc dù Kuchiki Hougi đã mấy ngàn tuổi nhưng nhìn vẫn là một tên phi thường tịnh lệ thiếu nữ xinh. Đẹp như vậy một thiếu nữ xuất hiện ở nơi này. Người áo đen trong nháy mắt xuất hiện sắc tâm, đáng giận. Các ngươi những này hiện thực người. Nhìn thấy những người áo đen này sắc mị mị nhìn mình chằm chằm. Kuchiki Hougi trong mắt lóe lên một đạo hàn quang tại thi hồn giới bên trong Kuchiki Hougi thế. Nhưng là Kuchiki nhất tộc tộc trưởng. Hơn nữa còn là 6 phiên đội đội trưởng. Địa vị cao quý vô cùng. Lúc nào nhận qua dạng này đùa giỡn, có thể nói nếu như không phải thất dạ tại bên cạnh mình lời nói. Kuchiki Hougi đã sớm động thủ giết những người đó, hiện tại Kuchiki Hougi thân phận là thất dạ thị nữ. Bởi vậy liền xem như Kuchiki Hougi vô cùng tức giận, cũng không có động thủ, mà là hướng về thất dạ nhìn lại, tranh thủ thất dạ ý kiến. Hougi, đã những người này muốn chết, vậy ngươi liền tác thành cho bọn hắn a. Thất dạ nhìn trước mắt đi tới mấy cái này người áo đen, không khỏi nói, là thất dạ đại nhân, đạt được thất dạ mệnh lệnh. Kuchiki Hougi trong mắt hung quang trong nháy mắt bạo phát đi ra, các ngươi những này đáng giận. Người, chết hết cho ta a. Kuchiki Hougi xanh nhạt ngón tay hướng về hai người một chỉ. Một cỗ cường đại khí kình bạo phát đi ra, phanh phanh, hai tiếng ngã xuống đất thanh âm vang lên. Hai cái này hướng về thất dạ bọn hắn đi người áo đen trực tiếp ngã trên mặt đất. Tại hai đầu người là xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu, cái này đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Là ám khí sao? Còn lại phía dưới người áo đen khó có thể tin nhìn lấy đến cùng hai người, đáng giận. Lại dám giết chết ta người. Những người khác cùng tiến lên. Nam giết cho ta, nữ cho ta bắt về. Ta sẽ để cho hắn biết sự lợi hại của ta. Người áo đen thủ lĩnh một mặt tức giận nói, ừ, nghe được. Lời của thủ lãnh, bốn phía người áo đen toàn bộ hướng về Kuchiki Hougi phóng đi, thật sự là vô tri nhân loại. Chết hết cho ta đi. Đi thi hồn giới a, nhìn thấy công người tới. Kuchiki Hougi vung tay lên. Một nói cường đại kiếm khí bạo phát đi ra. Trước mắt những này công tới người áo đen trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Bưng bít lấy cổ chỗ có người áo đen trên cổ toàn bộ xuất hiện một đạo huyết ngấn. Một mảnh máu tê dâng trào lên, cái này làm sao có thể? Người các ngươi là ai? Nhìn thấy trong tay của mình thế mà trong nháy mắt liền bị giết chết. Người áo đen này trong tay cũng là khó có thể tin nhìn lấy Kuchiki Hougi, cái này thật là lợi hại. Công chúa đại nhân, xem ra chúng ta lần này được cứu. Một bên khác lúc đầu ở thế yếu người áo đỏ nhìn thấy tất cả người áo đen toàn bộ tử vong. Lúc đầu đã tuyệt vọng, hiện tại một lần nữa có được đấu trí, đồng thời tất cả người áo đỏ cũng đều là khó có thể tin nhìn lấy Kuchiki Hougi. Không nghĩ tới Kuchiki Hougi xinh đẹp như vậy một nữ tử thế mà có được dạng này để cho người ta khó có thể tin lực lượng. Hiện tại đến phiên ngươi đi thi hồn giới bên trong tiếp nhận gặp trắc trở a, giải quyết tất cả người áo đen. Kuchiki Hougi hướng về thất dạ người áo đen này thủ lĩnh nhìn lại, ở cái thế giới này tử vong người linh hồn đều sẽ đi thi hồn giới, trùng sinh tại lưu hồn trên đường. Mà lại bởi vì những người này không có bao nhiêu lực lượng, đại đa số đều không thể tại lưu hồn trên đường sống sót. Chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác giết chết, hoặc là bị Hollow thú thôn phệ. Không, ta sẽ không chết. Ta còn có át chủ bài. Người áo đen này lấy ra một trang giấy, dùng sức xé ra, một cỗ cường đại năng lượng bạo phát đi ra. Ngay sau đó một cái đen kịt hang ngầm nói xuất hiện ở nơi đó. Ngươi cơ hội lần thứ ba đã sử dụng. Lần này ta giúp ngươi giải quyết địch nhân. Chúng ta liền thanh toán xong. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, một người mặc áo trắng người từ trong đường hầm đi ra. Đối người áo đen thủ lĩnh nói, là đại nhân. Xin giúp ta giải quyết địch nhân trước mắt. Nhìn thấy cái này áo trắng, người áo đen trong tay phi thường cung kính nói, yên tâm đi. Tại hiện thế không có người nào là đối thủ của ta. Bạch y nhân này tự tin nói, hướng về Thất Dạ cùng Kuchiki Houhi nhìn lại. Khi thấy rõ trên người của hai người quần áo thời điểm, bạch y nhân này trong nháy mắt ngẩn người ở đó. Trên mặt cũng lộ ra kinh khủng biểu lộ, huyền ngươi các ngươi hai cái là tử thần. Bạch y phục tiếng người âm có chút run rẩy nói, không nghĩ tới tại hiện thế lại có thể nhìn thấy. Queen Z, ngươi hẳn là Queen Z xa lưới cá A. Kuchiki Houhi nhìn lấy bạch y nhân này không khỏi nói, đại nhân, ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm cái gì? Nhanh đi giải quyết bọn hắn. Nhìn thấy bạch y phục người ngẩn người ở đó không có động tĩnh lớn, tiếng thúc giục nói, đáng giận, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi không biết hai người bọn họ là tử thần, ngươi lại dám trêu chọc Shinigam, ngươi đây là để cho ta chết nha. Cái này Queen Z hướng về phía người áo đen này mắng to một câu. Hiện tại hắn hận không thể trực tiếp giết chết người áo đen này. Thủ lĩnh Queen Z đang bị Shinigam truy sát, chính mình thật vất vả trốn đến hiện thế, giấu đi. Không nghĩ tới thế mà bị cái này hỗn đản dẫn tới Shinigam bạo lộ hiện ở tên này. Queen Z nghĩ không là thế nào chiến đấu, mà là thế nào chạy trốn. Trốn tại xác định Kuchiki Houhi tử thần thân phận về sau, tên này Queen Z không nói hai lời, quay đầu liền hướng về nơi xa chạy trốn. Queen Z, tại trước mắt ta ngươi còn muốn chạy sao? Xích hỏa pháo, nhìn thấy chính đang chạy trốn Queen Z, Kuchiki Houhi lập tức dùng ra quỷ đạo. Một cái cự đại hỏa diễm hướng về chính đang chạy trốn Queen Z công tới. Oanh a, nương theo lấy một tiếng hét thảm thanh âm. Cái này Queen Z phát ra một tiếng hét thảm thanh âm, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bất quá, cái này Queen Z mệnh cũng là phi thường cứng rắn, thế mà không có chết. Bất quá bây giờ cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ở nơi nào không ngừng mà cầu xin tha thứ, đừng có giết ta. Đừng có giết ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.